Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, Niết bàn bàng. Tới, dám hỏi các hạ là người nào? Linh Ngân Quân đi ra hỏi, ngọn lửa thanh niên gật đầu nói, cửu tiên đảo đứng đầu, kiếm tiên cử xuống một trong 12 sứ giả, ngọn lửa sứ giả. Trước tới mời ngũ hành đế quốc cao thủ, đi trước bái kiến vạn năm một lần thịnh yến, nguyên lai là cửu tiên đảo đại nhân, là ta một người đi qua, vẫn là, Linh Ngân Quân chắp tay nói, ngọn lửa thanh niên lắc đầu, không phải ngươi, ngươi còn không có tư cách, ta trước tới mời một người, chính là quý quốc ba quân thống soái Vũ, mời theo ta đi trước. Ta nếu như cự tuyệt đây, Hạ Vũ lười biếng đứng ở một bên, dửng dưng nói, ngọn lửa thanh niên nhìn lại, trong tay xuất hiện một bản vẽ cuốn, phía trên chính là Hạ Vũ dung mạo, hắn màu đỏ trong mắt dâng lên gợn sóng, hơi có vẻ kinh ngạc nói, quả nhiên tin tức là thật, còn trẻ dung mạo, vô cùng có thông soái mới có thể, dẫn quân càn quét sáu hợp. Không tới một cái tháng, san bằng bốn đại hoàng triều thế lực, sau đó thì sao? Hạ Vũ dửng dưng hỏi, ngọn lửa thanh niên chắp tay nói, tại hạ bị đảo chủ lệnh, mời các hạ đi dự tiệc, mời, có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh, ta muốn giao thủ một phen, sau đó quyết định có đi hay không? Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đơn bạc thân thể. Thả ra khí thế cường đại, cuộn sạch cả tòa hoàng thành, niết bàn cảnh cường giả cũng sắc mặt sát trắng, trong lòng khó nén sợ hãi, ngọn lửa thanh niên tên Viêm Diễm, giờ phút này nhẹ khẽ gật đầu, thời gian vừa niệm, hư không trăm ngàn dặm bị giam cầm, toàn bộ chính là thế giới lửa, đích xác là ngọn lửa thế giới, nơi này giống như một cái khác vũ trụ. Vạn vật đều là ngọn lửa biến thành, được đi tới lui sinh linh, sinh trưởng thực vật, đều là ngọn lửa màu đỏ, nếu như Viêm Diễm cho phép, tu luyện hỏa chi đạo sinh linh, ở chỗ này tu luyện, sợ rằng tu vi sẽ một ngày ngàn dặm, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, thời gian vừa niệm, thi triển ra một loại lãnh vực, gió, băng, tuyết, thanh liên, nhu hòa bốn loại lãnh vực. Hôm nay cùng tồn tại thi triển ra, Viêm Diễm cả kinh, nói, bốn loại lãnh vực, chữa trị lên quả nhiên có sai lầm, ngươi không chỉ có ở dẫn quân tác chiến lên, có chắc tuyệt mới có thể, tu luyện thiên tư lại là vượt xa đồng bối, quá khen, ra tay đi, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, Viêm Diễm gật đầu, nhất niệm mà động, thiên băng địa hãm. Toàn bộ ngọn lửa thế giới sinh linh, bất luận là đi lại người hoặc là thú vật, hay hoặc là thực vật, toàn bộ hướng Hạ Vũ đánh tới. Ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ, cả thiên địa đại đạo cũng có thể thiêu hủy thành hư không. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, một chỉ điểm ra, một bụi thanh liên, cắm rễ ở cả thế giới bên trong, vạn cổ dài xanh lơ một bụi liên, oanh. Thanh liên nhẹ nhàng đung đưa, tất cả ngọn lửa gần như bị đánh tan chôn vùi thành tro, thay vào đó là mặt đất đóng băng, khắp nơi là nước đá, bầu trời tung bay hoa tuyết, từng cổ một vô hình gió lốc lớn, cuộn sạch các nơi, trực tiếp đem Viêm Diễm lãnh vực áp chế. Viêm Diễm nhẹ khẽ gật đầu, biết bị áp chế thế, đã định trước, hắn phản kháng nữa tuyệt đối là phí công, nơi này, hắn quả quyết buông tha hết thảy, tay không đánh giết tới, ngưng tiếng nói, cẩn thận, ta thể xác đã gần như đại thành, Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ to lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, huơi quyền tiến lên đón, niết bàn cảnh tu sĩ, đối với đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới sâu đậm cảnh giới, lại muốn có lĩnh ngộ, thì nhất định phải đột phá thân xác phàm thể những ràng buộc. Tiến quân cao nhất tiên đạo, nhưng mà thân xác không viên mãn, tuyệt đối không cách nào thành tiên. Bành, một quyền đè xuống, Hạ Vũ cả người bay rớt ra ngoài. Cơ sở lực lượng chênh lệch quá nhiều. Mình mặc dù đột phá tu vi, trải qua thật lớn thiên kiếp, cơ sở lực lượng đã đạt tới 25 triệu cân. Cho dù như vậy, như cũ không phải Viêm Diễm đối thủ. Hắn thân xác lực lượng, sợ rằng hơn mình xa, thấp nhất cũng là 70 triệu cân. Kinh khủng như vậy lực lượng, thật là làm người ta cảm thấy tuyệt vọng à. Nhưng mà Hạ Vũ vận công, ngay tức thì chữa tự thân thương thế. Chiến ý 10 phần nói, không sai, quá mạnh, người tuổi tác xa xa nhỏ ta, ở đạo lĩnh ngộ lên, thiên tư bao trùm trên ta. Ta bất quá là chiếm tu hành sớm tiện nghi, lực lượng thân thể mạnh hơn ngươi. Đi thôi, Viêm Diễm vừa nói, chuẩn bị dừng tay, cho rằng Hạ Vũ không thắng được hắn. Nhưng mà Hạ Vũ cân nhắc nói, phải không, lại tới, oanh, người cương quyền gấp đôi chiến lực. Trong phút chốc phát động, để cho Viêm Diễm cả kinh, hơi quyền tiến lên đón, vẫn là chiếm tiện nghi. Nhưng mà lực lượng khổng lồ để cho hắn ăn ý hoảng sợ. Rõ ràng cảm giác được, Hạ Vũ lực lượng bất thình lình chợt tăng không chỉ gấp đôi. Hạ Vũ lui về phía sau 3 bước, chiến chào phát, huơ quyền lần nữa đánh tới. Người cương quyền gấp đôi chiến lực, lực lượng chồng lên dưới, quyền lực cao đến 75 triệu cân. Cái này kinh khủng bực nào. Một quyền dưới, sụp đổ vạn dặm hư không. Viêm Diễm trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ chiến lực chấn bước như thế biến thái, quyền này lực hoàn toàn không có ở đây hắn dưới à. Hắn gầm nhẹ, huơi quyền trực tiếp tiến lên đón. Bành, một tầng vô hình chập chờn cuộn sạch mặt đất, đưa đến hoàng thành phá hủy một nửa, vô số sinh linh bỏ mạng. Viêm Diễm kinh hãi nói, đủ rồi, bài. Hạ Vũ chiến ý dôi trào, vận chuyển người cương quyền, ngay tức thì đạt tới trạng thái tột cùng. Giờ phút này, Hạ Vũ toàn thân đều run rẩy, tựa như đạt đến cực hạn. Hơn nữa trong sâu thẳm, một cổ lực lượng vô hình tựa như giam cầm ở mình, không để cho mình lực lượng đạt tới 50.000 tấn. Cái này cổ trói buộc lực bất thình lình xuất hiện, để cho Hạ Vũ mơ mày. Bất quá một quyền đánh ra, Viêm Diễm ngay tức thì bị đánh bay, gặp gỡ bị thương nặng, tự thân thiếu chút nữa tan vỡ. Bất quá quả đấm cũng không đánh trúng hắn, là quyền sóng đem hắn oanh bay. Nếu như quyền lực đánh trúng, có thể tưởng tượng được, hắn ngay tức thì đều phải chết. Viêm Diễm thật sự là sợ ngây người. Ở Niết Bàn trên bảng, hắn nhưng mà hạng 72 cường giả. Niết Bàn bảng danh sách là thâu tóm cái vũ trụ này tất cả Niết Bàn cảnh cường giả, thiết lập vị 1.000 người. Viêm Diễm đứng hàng thứ 72 vị, thực lực có thể tưởng tượng được. Có thể Hạ Vũ bất quá thánh chủ cấp tu vi, thực lực nhưng như vậy biến thái. Viêm Diễm cảm thấy hắn thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng trước 20 bên trong. Viêm Diễm lau sạch khóe miệng máu, cười khổ nói, không nghĩ tới ngoại giới lại có thể xuất hiện người cái này cùng nhân vật thiên kiêu. Ta bại, đi thôi. Đối với Cửu Tiên Đảo, ta cảm thấy rất hứng thú, Hạ Vũ quả quyết nói. Viêm Diễm gật đầu, Hạ Vũ thực lực đúng là ra hắn ý liệu. Vốn là bọn họ mở tiệc mời Hạ Vũ là nhìn chúng hắn thống soái khả năng. Cái này ở cái vũ trụ này bên trong đúng là thấy được. Dẫu sao người người tu luyện chứa sở trường mang binh, cái thế giới này con đường tu luyện trăm hoa đua nở, tất cả loại người tu hành đều có. Viêm Diễm biến dạng hư không, mang Hạ Vũ đi tới 9 tiên đạo. Ở chỗ khắp cả vũ trụ bên trong tấm lòng phương, một cái thế ngoại đào nguyên, nơi này khắp nơi là quý trọng chim muông, một phiến hòa ái chi tương. Hơn nữa trên bầu trời không ngừng có phi hành ở xa tới quý khách đến. Viêm Diễm đến sau đó, mang Hạ Vũ đi, người, điện, Cửu Tiên Đảo tiếp đãi khách bên ngoài. Phân thiên địa nhân hạng ba, người điện không thể nghi ngờ là địa vị thấp nhất. Dẫu sao cái này không ước chừng quan hệ tự thân địa vị. Còn có bối cảnh vân, vân rất nhiều nhân tố. Hạ Vũ vậy không được rõ, bị Viêm Diễm mang, đi tới người cửa điện. Viêm Diễm ngưng tiếng nói, Vũ, ngươi lại ở chỗ này ở. Ta đem ngươi tình huống hồi báo lên, xem có thể hay không đem ngươi an bài tiến vào thiên điện nghỉ ngơi. Không có sao, ta sẽ tới tham gia náo nhiệt, có chỗ nghỉ ngơi phương là được. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, đối với loại chuyện này cũng không có hơn coi trọng. Viêm Diễm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay rời đi. Hạ Vũ tiến vào người trong điện, tầng thứ nhất là phòng khách, địa phương rộng lớn, già trẻ đều có, đều là khí chất bất phàm, lẫn nhau trò chuyện. Hạ Vũ nhất là người mới đến, người mặc nới lỏng bạch bào, chân trần một thân một mình, tự nhiên đưa tới không ít người liếc mắt. Vậy có thể người tới nơi này bị chín tiên đạo coi trọng, tất nhiên là tài hoa có một không hai cùng thay thế thế hệ. Nhất thời, một vị bạch bào thanh niên ôn hòa chắp tay nói, tại hạ đảm nhiệm Tiêu, dám hỏi đạo hữu tục danh. Vũ, Hạ Vũ chắp tay đáp lễ. Đảm nhiệm Tiêu cả kinh, nói, nguyên lai là ngũ hành đế quốc ba quân thống soái, không nghĩ tới thật như tư liệu theo như lời, như vậy trẻ tuổi, thất kính, hắn chính là Vũ à, đúng như trong tài liệu như nhau, còn trẻ phong tư, vùng lân cận không ít người, rối rít liếc mắt, Hạ Vũ cau mày, sau đó đảm nhiệm Tiêu giải thích, người điện tất cả mọi người tư liệu, Cửu Tiên Đảo cũng sẽ phát cho mỗi một người, xúc tiến mọi người trao đổi rõ ràng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn trong sân, phát hiện không một tên yếu, tu vi không có thấp hơn thánh chủ cấp trở xuống, hơn nữa hơn phân nửa đều là có chỗ đặc thù. Bất quá Hạ Vũ tới nơi này, liền là muốn biết rõ trở xuống, nơi này cường giả, nhưng mà, người cửa điện, xuất hiện một cô gái, dáng người yểu điệu, khí chất xuất trần, che mặt lụa trắng khó khăn ngăn cản tinh xảo dung nhan. Váy trắng áo tơ trắng, đi tới trong điện, đảm nhiệm Tiêu ánh mắt nghiêng tiện nói, gặp qua đồng tiên tử, Kiếm Tiên Đảo chủ nói, tối nay đặt tiệc, là các vị tiếp đón khách tẩy trần, mời chuẩn bị đi, giống như âm thanh thiên nhiên tiếng, từ nơi này danh nữ trẻ con trong miệng nói ra, Đồng Huyễn Nhi, Niết Bàn bảng hạng 81 vị, đảo chủ Kiếm Tiên Miện hạ một trong 12 sứ giả. Thực lực mạnh mẽ, tại chỗ không ít người, rối rít chắp tay, không dám khinh thường, Hạ Vũ liếc xéo nàng một mắt, nhẹ khẽ gật đầu, rõ ràng cái địa phương này người, thực lực đều rất mạnh, ít nhất cái này Đồng Huyễn Nhi, thực lực sợ rằng không cần Viêm Diễm yếu nhiều ít. Hạ Vũ mơ hồ tò mò, Cửu Tiên Đảo mời nhiều ít cường giả đến. Đồng Huyễn Nhi trong suốt ánh mắt, đảo mắt nhìn trong sân, nhìn một cái Hạ Vũ, môi anh đào khẽ mở. Ngươi chính là Vũ, không sai. Hạ Vũ hơi nhún vai, Đồng Huyễn Nhi nhiều tính một hồi, hơi cau mày, cũng không nhìn ra chỗ đặc thù. Trong lòng tò mò, vị này thiếu niên là như thế nào đánh bại Viêm Diễm sư huynh. Nàng ôn nhu nói, ngươi theo ta tới, đi đâu? Hạ Vũ ngẩn người, Đồng Huyễn Nhi giải thích, lấy ngươi thực lực, đúng là không thích hợp lại ở tại ngươi điện. Thiên điện mỗi cái gian phòng đã sớm phân phát xong, còn có chút không đủ, chỉ có thể để cho ngươi khuất phục điện. Cái gì? Thằng nhóc này có thể vào ở điện? Những người bên cạnh nhất thời dựng lông tóc, hiển nhiên là không phục lắm. Bọn họ xem Hạ Vũ còn trẻ, một cái thiếu niên bằng địa vị gì so bọn họ cao. Đảm nhiệm Tiêu nhưng tự nhủ, một người thay đổi ngũ hành hoàng triều bại cục, đối mặt bốn bề vòng địch tình huống, dẫn quân một ngày bên trong công chiếm yêu tộc 13 bộ. Ở lớn Nguyên Hoàng Triều bên trong tàn sát thành 7 ngày. Vượt qua 1 tỷ sinh linh bị đồ sát, giết đối phương thần phục, rồi sau đó chiếm lĩnh Lôi Vân Hoàng Triều, lại chính diện đánh tan Cửu Lê 70 nhị bộ rơi. Đúng là lợi hại, bất quá là một cái lãnh binh tác chiến mãng phu, như thế nào đứng hàng điện? Một vị dâu quai nón người đàn ông, úng thanh hét lớn, đảm nhiệm Tiêu Khinh Bỉ nói, nói đơn giản dễ dàng, để cho ngươi thử một chút, phỏng đoán nhất định vạn không quay được bại cục. Vũ, con trẻ dung mạo, là các ngươi tuổi tác bên trong nhỏ nhất, thiên tư nhưng trên ta xa, thực lực liền Viêm Diễm sư huynh cũng kém hơn, đủ đứng hàng trong điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.